Vô thượng sát thần, chương 2014, đột phá thiên thần sao dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc vực một tòa rộng lớn cung điện bên trong, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm tốt, tốt, tốt, một bầy kiến hôi cũng dám làm tổn thương ta. Cung điện bên trong, ngồi một đạo áo bào đen thân ảnh, áo bào đen bao lấy khuôn mặt thấy không rõ là nam hay là nữ. Chẳng qua nếu như Tiêu Phàm cảm nhận được hắn trên người thần lực ba động, khẳng định có thể nhận ra, người này chính là Dạ Cửu U, nếu như nhìn thấy Dạ Cửu U cánh tay, Tiêu Phàm nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cánh tay kia, vậy mà khô gầy như củi, nghiễm nhiên chính là giết chết đời trước Tu La Điện chủ quỷ trảo. Nếu như là ma thể còn chưa đột phá, hôm nay liền là các ngươi ngày rỗ. Dạ Cửu U lại phun ra một đạo khàn khàn thanh âm, cực kỳ âm trầm. Về phần Minh Yểm cái chết, hắn lại không có bất luận cái gì quan tâm, thậm chí ngay cả một tia phẫn nộ đều không có. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, Minh Yểm thực lực còn không bằng hắn một bộ hóa thân, làm sao đáng giá hắn phẫn nộ đâu. Thế hệ này Tu La Điện chủ cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu như tiếp tục nhường hắn đột phá, đoán chừng sẽ vượt qua chúng ta khống chế, muốn để hắn tiến vào thiên địa lao ngục chiếm lấy mộ bi cũng cơ hồ là không thể nào. Dạ Cửu U con ngươi lạnh lẽo nói. Dạ Cửu Thiên, ta liền không tin ngươi không nóng này. Nói đến Dạ Cửu Thiên cái này mấy chữ lúc, Dạ Cửu U trong lòng kìm nén một cỗ vô tận lửa giận, hận không thể đem Dạ Cửu Thiên ăn sống nuốt tươi một dạng. Rất hiển nhiên, Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên ở giữa cũng có rất lớn thù hận. Khởi bẩm lĩnh chúa Tiêu Thần Võ người cầu kiến, đột nhiên cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm. Tiêu Thần Võ, còn dám phái người đến? Dạ Cửu U sát khí nặng nề nói, khẽ cắn môi lạnh lẽo nói. Ta cũng phải nhìn xem ngươi lần này nghĩ đùa nghịch âm mưu gì, nhưng hắn tiến đến. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh đến gần đại điện bên trong, trong đó hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt khác một cái gầy yếu nam tử, người kia lại là thần sắc đạm nhiên, tựa như cũng không sợ giống như chết. Gặp qua Dạ lĩnh chúa, gầy yếu nam tử hơi hơi thi lễ nói, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Dạ Cửu Thiên để ngươi tới làm cái gì? Nếu như nhường bản tọa không hài lòng, vặn nát đầu ngươi. Dạ Cửu U nổi giận nói, hắn vẫn là quen thuộc kêu Tiêu Thần Võ làm Dạ Cửu Thiên. Điện chủ nhường tại hạ tới đây, là muốn cùng Dạ lĩnh chúa liên thủ đối phó Tu La Điện. Gầy yếu nam tử cũng không e ngại nói, liên thủ, hắn Dạ Cửu Thiên cũng xứng nói với ta liên thủ hai chữ. Lần trước bản tọa thế nhưng là kém chút chết ở trong tay hắn. Dạ Cửu U kém chút trực tiếp bộc phát mà lên. Đưa tay vung lên, gầy yếu nam tử đập ầm ầm tại đại điện cánh cửa bên trên, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Điện chủ đại nhân nhường thuộc hạ nói cho Dạ lĩnh chúa. Gầy yếu nam tử bưng bít lấy ngực đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi nói. Tiêu Phàm cũng đã từng tiến vào thiên địa lao ngục, cái gì? Dạ Cửu U thanh âm bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như Tu La Điện cùng chiến thần điện liên thủ, đến thời điểm điện chủ cùng Dạ lĩnh chúa muốn lấy được đồ vật khả năng liền thất bại. Gầy yếu nam tử lại nói, mong rằng Dạ lĩnh chúa nghĩ lại, tại hạ cáo từ trước. Gầy yếu nam tử mới vừa một bước đi ra, liền bị hai người khác ngăn lại, bất quá Dạ Cửu U lại là khoát tay một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhường hắn lăn, mặt khác người nhớ kỹ trở về nói cho Dạ Cửu Thiên, muốn hợp tác có thể bất quá hết thảy đều phải nghe ta. Chấm, Dạ lĩnh chúa nói, tại hạ nhất định đưa đến. Gầy yếu nam tử cười cười, sau đó lui xuất cung điện, hai người khác cũng đi theo đi ra ngoài. Dạ Cửu U độc nhất một người đợi tại đại điện bên trong, trên người sát cơ không thèm mảy may che giấu. Dạ Cửu Thiên, ngươi đừng thật sự cho rằng rất thông minh, lần này ai lợi dụng ai còn chưa nhất định đâu. Nếu như không phải Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục, Dạ Cửu U là tuyệt đối sẽ không theo Tiêu Thần Võ hợp tác. Chỉ cần hủy mộ bi ta liền có thể tiến vào thiên địa lao ngục, Tu La Vương truyền thừa vẫn là ta. Dạ Cửu U cười lạnh nói. Nếu như hắn biết rõ thiên địa lao ngục căn bản không có cái gọi là Tu La truyền thừa, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên hợp tác sự tình, hắn ngồi ở tiểu thiên địa bên trong, không ngừng luyện hóa thần cách bên trong thần tính, dùng để rèn luyện bản thân. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm trên người khí thế không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có loại muốn đột phá thiên thần cảnh xu thế. Tiêu Phàm không biết là tại hắn trước người, dùng một vệt sáng chậm rãi hiển hiện, lộ ra một trường dữ tợn khuôn mặt, đột nhiên bỗng nhiên một trường hướng về Tiêu Phàm mi tâm đập xuống mà xuống. Người nào? Tiêu Phàm kêu sợ hãi, cực tốc hướng hậu phương thối lui, tốc độ của hắn rất nhanh, tránh thoát một trường kia công kích. Nhưng thân thể cũng nhận mãnh liệt phản phệ, bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt lộ hung ác nhìn xem đạo kia lưu quang, lạnh giọng nói. Tiêu Thần Võ, là ngươi tàn niệm không phải là bị phong ấn sao? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, trong bàn tay lấy ra một đạo nhốt đoàn, trong đó còn có một đạo quang đoàn, chính là Tô Họa phong ấn tiêu thần võ tàn niệm. Ngươi cứ nói đi, đạo kia lưu quang mỉm cười, mặc dù không giết chết Tiêu Phàm, chỉ là làm bị thương Tiêu Phàm, nhưng hắn mục tiêu cũng đã đi đến. Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngươi vậy mà tại ta trên người lưu lại hai đạo tàn niệm, trong đó một đạo thời khắc giám thị lấy ta, mà một đạo khác một mực ở vào hôn mê bên trong, khó trách liền Tô Họa đều phát hiện không được cái này hôn mê tàn niệm, chờ ta đột phá thiên thần cảnh thời điểm, liền sẽ xuất hiện đánh lén ta. Chấm, ngươi ngược lại là rất thông minh, tiêu thần võ nhe răng cười một tiếng. Đã ngươi cũng đã từng tiến vào thiên địa lao ngục, tốt nhất là ngoan ngoãn mà đem mộ bi giao ra đi. Một đạo tàn niệm mà thôi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nắm chặt một đạo khác tàn niệm tay đột nhiên bóp, cái kia một đạo quang đoàn bỗng nhiên nổ tung. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể giống như thuấn di đồng dạng, một chỉ điểm ra thẳng hướng tiêu thần võ tàn niệm lưu quang. Hoa, Tiêu Phàm vừa mới động, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Vừa mới mặc dù không giết chết ngươi, nhưng ngươi nghĩ đột phá thiên thần, trong thời gian ngắn là không thể nào làm được, mấy ngày nữa, bản tôn liền sẽ tự mình đến lấy mộ bi. Tiêu thần võ tàn niệm âm lãnh cười một tiếng, chết cho ta, chấm, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, hung hăng chém một cái, trực tiếp đem tiêu thần võ tàn niệm xé nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay sau đó Tiêu Phàm trên người khí huyết sôi trào, sắc mặt khôi phục rất nhanh hồng nhuận phơn phớt, trên mặt hiện lên một vòng tà tà tiếu dung, tựa như âm mưu đạt được một dạng. Trong thời gian ngắn không cách nào đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, rất hiển nhiên, vừa mới hắn thương thế chỉ là giả ra. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói, nếu như không dạng này, lại thế nào dẫn ngươi vào cuộc đâu? Thật sự cho rằng Tô Họa tiền bối không có phát hiện ngươi tàn niệm sao? Bất quá có vẻ như hiện tại không thể đi tìm Dạ Cửu U phiền phức. Kỳ thật Tô Họa đã sớm phát hiện, hơn nữa Tiêu Phàm vừa mới cũng bản thân cảm xúc đến. Mở ra bàn tay, Tiêu Phàm trong tay lần nữa xuất hiện một mai thần cách bị linh hồn bản thể nuốt vào. Oanh, một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy cường đại năng lượng ba động, giống như gợn sóng đồng dạng hướng về tứ phía bát phương dập dờn mà đi, hắn thân thể chán phóng chói mắt tinh quang. Đột phá, Tiêu Phàm trong mắt phun phóng tinh quang, lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nếu như tiêu thần võ tàn niệm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, tiểu tử này không phải bị thương sao. Hơn nữa, trước đó hắn rõ ràng luyện hóa lâu như vậy đều không có đột phá thiên thần cảnh, làm sao một cái liền đột phá đến thiên thần cảnh. Không thể không nói, Tiêu Phàm diễn kỹ không phải bình thường lợi hại, lừa qua tiêu thần võ tàn niệm. Bởi vì hắn biết rõ tiêu thần võ biết rõ bản thân từ thiên địa lao ngục trở về, nhất định sẽ tới tìm hắn yêu cầu mộ bi. Tiêu Phàm hiện tại kỳ địch lấy yếu, đến thời điểm chờ tiêu thần võ đánh tới, cho hắn thêm một cái đại đại kinh hỉ. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.